Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 392, 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều phát hiện Viên Sinh Tươi phì phình ngày thứ hai buổi sáng. Viên Sinh Tươi phì phì đã bị Kỳ Bát Gia kêu trở về Thượng Hải. Tuy rằng này đó đều là tiểu nhạc đệm, nhưng là Đường Kiều đổ là không có lại xuất môn, nếu là sinh xảy ra chuyện gì đoan, vậy không tốt. Nàng là không nghĩ Cố Đình Quân bên kia có gì vấn đề. Dù sao làm việc đại cục làm trọng. Đường Kiều ở bên cạnh 3 năm ngày, mỗi ngày ở thư phòng đọc sách nhưng là khó được yên tĩnh xuống dưới. Kỳ thực nàng không là một cái yên tĩnh tính tình, như vậy thời điểm cũng không nhiều. Đột nhiên đọc sách nhưng là cảm thấy mọi người lười nhác không ít. Bất quá, Đường Kiều cảm thấy bản thân có thể rất lười nhác nghỉ ngơi đến một nguyên nhân khác cũng là quá mệt. Cố Đình Quân tên hỗn đản này ở trên thuyền thời điểm cùng nàng sằng bậy thật lâu, nàng mệt đều phải mệt chết. Hiện tại vừa vặn thừa dịp cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi, bởi vậy nhưng là thoải mái. Tiểu thư ta cho ngài nhịn tổ yến, ngài bao nhiêu ăn một điểm. Đường Kiều đã nhiều ngày khẩu vị không tốt lắm, ăn cũng không tính nhiều. Tứ Diệp có chút lo lắng, thay đổi pháp nhi chuẩn bị tốt ăn, sợ tự ra tiểu thư tĩnh dưỡng thời kỳ ngược lại gầy. Đường Kiều gật đầu ứng hảo, nàng cúi đầu ăn một ngụm nói. Thượng Hải bên kia có tin tức đi lại sao? Tứ Diệp lắc đầu tỏ vẻ bản thân không biết, bất quá lại nói. Tiểu thư không cần lo lắng, nếu là ngài quan tâm bên kia gầy xuống dưới thất gia nhìn đến cũng muốn đau lòng. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nói. Ngươi hiện tại là càng ngày càng có thể nói. Đem nhất chén nhỏ tổ yến ăn, nàng nói. Cơm chiều không cần chuẩn bị. Tứ Diệp mở to hai mắt nhìn, nói. Tiểu thư ngài làm sao có thể không ăn cơm à, nàng rối rắm một chút, do dự dự nắm bắt góc áo tựa hồ muốn nói cái gì, muốn nói hay không, biểu cảm thập phần rối rắm. Đường Kiều nghi hoặc dương mắt xem nàng, hỏi, như thế nào, bổ sung một câu, có cái gì nói thẳng là được, nói là như thế này không sai, nhưng là Tứ Diệp vẫn là mặt đỏ, nàng lắp bắp nửa ngày, rốt cục thấp giọng mở miệng thanh âm cùng mũi giống nhau. Tiểu thư muốn hay không tìm đại phu nhìn một cái. Đường Kiều không rõ chân tướng, chẳng lẽ hiện tại không ăn cơm đều phải xem đại phu sao? Nàng cười nói, ta là thật sự ăn không vô, gặp bác sĩ sẽ không tất thôi. Tứ Diệp nói nhỏ, không phải, không là, nàng cổ trừng dũng khí, rốt cục mở miệng, ngài như vậy không khẩu vị, nên sẽ không là có hỉ thôi. Tứ Diệp suy nghĩ vài ngày, không biết như thế nào mở miệng, bất quá nếu như thật sự là có chuyện như vậy nhi kia đương nhiên phải sớm chủ tính mới khiến cho. Nàng nhẹ giọng nói, ngài muốn hay không nhìn một cái, Đường Kiều dại ra một chút phốc suy bỗng chốc liền bật cười. Nàng có chút bất đắc dĩ xem Tứ Diệp cảm khái. Ngươi hạt nói cái gì đâu? Dừng một chút lại nói, ta cho dù là mang thai cũng không phải giờ phút này, ta là thật sự không quá thói quen bên này ẩm thực mà thôi. Hơn nữa mấy ngày nay cũng có suy nghĩ cho nên mới ăn không vô. Khoảng cách nàng cùng Cố Đình Quân lần đầu tiên có thân mật quan hệ cũng mới 20 ngày qua công phu, cho dù là có tin mừng cũng sẽ không thể biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, làm sao có thể liền sao mà khéo, lần đầu tiên còn có. Nàng khoát tay nhi, nói. Thật sự không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Diệp tuy rằng không hiểu vì sao không là giờ phút này, bất quá nhưng là nghe lời, mắt xem bọn hắn ra tiểu thư nói không thể. Nàng cũng liền tin, nàng nói, ta đây đi ra ngoài. Đường Kiều gật đầu mỉm cười. Tứ Diệp ra cửa, nhìn đến Cố Vũ Vũ chờ ở cửa cách đó không xa. Hai người hai mặt nhìn nhau, Cố Vũ Vũ ho khan một tiếng, nhẹ giọng hỏi. Ngươi hỏi sao? Bọn họ đều có này lo lắng, nhưng là không dám nói thẳng đâu. Tứ Diệp giơ lên cằm, nói. Ta mới không có ngươi như vậy nhát gan đâu. Ta tự nhiên là hỏi. Nàng nhẹ giọng nói. Tiểu thư nói nàng sẽ không giờ phút này có tin mừng. Vừa nói như thế Cố Vũ Vũ nhưng là nói không tốt có nên hay không cao hứng. Cao hứng, tiểu thư không có kết hôn, không có đứa nhỏ tự nhiên là chuyện tốt nhi. Nhưng là như nói không có. Thật ra cũng là của nàng chủ tử đâu. Bất quá Cố Vũ Vũ nhưng là cũng không dối rắm, thật khẳng định nói. Thì phải là tiểu thư có chút không thói quen bên này khí hậu cùng ẩm thực. Nàng nhức đầu, kỳ thực nơi này khoảng cách Thượng Hải lại không xa, thói quen cũng không kém rất nhiều a Tứ Diệp. Đột nhiên thời tiết thay đổi đi ta là chỉ cần đột nhiên biến thiên, sẽ ăn nhiều, bất quá tiểu thư lại không là. Hai người đều có chút buồn bã, tiểu thư không thích ăn cơm, vậy phải làm sao bây giờ? Hai người đang nói chuyện, liền xem Đường Kiều mở ra cửa phòng. Tứ Diệp nói, tiểu thư có cái gì phân phó sao? Đường Kiều mỉm cười, không có chuyện gì không thể ra đến đi dạo. Nàng đứng ở trong sân, thân duỗi người. vì tránh cho các ngươi miên man suy nghĩ ta còn là hơi chút hoạt động hoạt động. Vừa nói như thế chính nàng không thế nào, đều là cấp hai cái nha đầu náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Ai không là các ngươi mặt đỏ cái gì nha, ta đây còn chưa có, của nàng thanh âm im bặt đình chỉ như vậy lẳng lặng xem cửa. Hai cái nha hoàn theo của nàng tầm mắt nhìn đi qua cũng đi theo sừng sốt cửa đẩy cửa mà vào không là người khác. Đúng là Cố Đình Quân. Cố Đình Quân một thân thâm màu xám áo bành tô, phong trần mệt mỏi lại bình tĩnh thong dong, hắn đứng ở nơi đó xem Đường Kiều, lộ ra một chút ý cười mở ra rảnh tay cánh tay. Đường Kiều ngao một tiếng, bay nhanh vọt đi qua trực tiếp nhào vào Cố Đình Quân trong giả. Cố Đình Quân đem nàng ôm vào trong ngực hỏi nàng. Thiên mát thế nào không vào nhà? Đường Kiều không nhúc nhích ôm của hắn thắt lưng, như là một cái tiểu chim sẻ giống nhau hướng trên người hắn lùi, nàng nói. Ôm ta, như vậy tính trẻ con. Cố Đình Quân đem nhân trực tiếp bế dậy, hắn đổ là không có giống như thường lui tới như vậy ngồi chỗ cuối đem Đường Kiều ôm lấy, ngược lại là giống ôm một cái hài tử giống nhau, lấy tay nâng của nàng tiểu mông. Đường Kiều nguyên bản ôm hắn thắt lưng tay nhỏ bé nhi thay đổi vị trí ôm lên của hắn cổ. Cơm nước xong sao, nghe được Cố Đình Quân hỏi cái này, Đường Kiều lập tức. Ta có ăn một chén cháo tổ yến, Tứ Diệp than thờ cáo trạng, tiểu thư đã nhiều ngày cũng không chịu hảo hảo ăn cơm. Đường Kiều đối nàng trợn trừng mắt nói, người đến cùng là ai một người nhi, Tứ Diệp khanh khách cười cũng không tức giận, Cố Đình Quân nhẹ nhàng vỗ của nàng tiểu mông một chút nói. Không ngoan, Đường Kiều cảm thấy người này rất vô lễ, nàng nơi nào không ngoan, lại nói chỗ nào có như vậy đánh người mông, nàng căm tức nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, nói. Người phóng ta xuống dưới, dãy dụa đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân khóe miệng rất nhỏ giật mình, lập tức dán tại của nàng bên tai nói. Ngươi đây là câu dẫn ta, chấm, Đường Kiều rút một hơi, lập tức nói. Làm sao ngươi như vậy không có tiết tháo a? Cố Đình Quân xem nàng đỏ rực tiểu nguyên bảo giống nhau lỗ tai ý vị thâm trường cười cười. Đường Kiều càng thêm mặt đỏ, nói. Ngươi có ý tứ gì? Cố Đình Quân hảo tỳ khí nói. Ta đói bụng theo giúp ta ăn một điểm được không? Đường Kiều ha ha một tiếng, nói. Ai muốn quản ngươi, vừa dứt lời thập phần khẩu thị tâm phi an bày hai cái nha đầu đi chuẩn bị, sau đó còn nói. Ta là sợ ngươi đói ngất đi ta khả năng bất động. Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười, làm bộ nga một tiếng. Cái dạng này chọc Đường Kiều tiểu nắm tay trực tiếp lại là chùy ở trên người Cố Đình Quân ghé vào của nàng bên tai, nhẹ nhàng cắn của nàng tiểu lỗ tai một chút. Đường Kiều, ngươi cầm tinh con chó sao? Buông ra ta, thanh âm nũng nịu quả thực có thể nhu xuất thủy nhi đến. Cố Đình Quân đã sớm tưởng nàng, bị nàng vừa nói như vậy thẳng đem nhân đặt lên giường, hắn thuận thế ngăn chặn Đường Kiều. Thật dài lông mi vụt sáng, đều nói nhân ánh mắt là tâm linh cửa sổ, như vậy Cố Đình Quân tưởng, Đường Kiều này phiến cửa sổ thật sự thật sáng ngời. Sáng ngời đến làm cho người ta thích không được, hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều. Đường Kiều tức giận hỏi, ngươi lại làm chi? Cố Đình Quân nhướng mày cười nói, ngươi nói đâu? Hắn ghé vào Đường Kiều bên tai thấp giọng hỏi nói. Ngươi tưởng ta sao? Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân ánh mắt cười hỏi. Vậy ngươi trước tiên là nói ngươi có nghĩ đến ta? Ta ở lo lắng trả lời ngươi a. Cố Đình Quân ngón tay hoạt đến của nàng trên lưng, theo của nàng áo lông duỗi đến trong quần áo. Đường Kiều kinh hô một tiếng. Mát, Cố Đình Quân không chịu buông tay, hắn ngón tay chậm rãi hướng lên trên hoạt nói. Vậy ngươi cho ta ấm áp thủ được không? Đường Kiều sảng giọng, ngươi gặp qua như vậy ấm thủ sao? Cố Đình Quân nhíu mày. Ta hiện tại không phải là tại như vậy làm, tay hắn hoạt đến nàng trước ngực tiểu lung bao thượng đem nàng nắm giữ có chút không thể một tay nắm giữ. Hắn trầm thấp nở nụ cười, Đường Kiều nhẹ giọng hỏi, ngươi cười cái gì? Cố Đình Quân chậm rãi, cười ta bản thân vận khí tốt. Đường Kiều, ngài, Cố Đình Quân nói, ngươi phát dục, thật tốt, ngay cả hai người đã có quá chuyện đó nhi. Đường Kiều cũng không phải già mồm cãi láo tính tình, nhưng là hắn này khẩu khí quả nhiên là rất ái muội. Ái muội đến làm cho nàng không biết như thế nào cho phải. Đường Kiều cắn môi, dùng sức giữ chặt của hắn bàn tay to, nhấc chân muốn chàng hắn. Cố Đình Quân không nghĩ tới hai người đều tốt hơn, nhà đầu kia còn là như thế này không có nặng nhẹ, hắn kham kham hiện lên, Đường Kiều bỗng chốc liền cưỡi ở Cố Đình Quân trên người. Tay hắn cũng thoát ly ấm áp nở nang, Đường Kiều tay nhỏ bé nhi từng hạt một cởi bỏ Cố Đình Quân nuốt thắt. Cố Đình Quân, ngươi, hắn dương dương tự đắc mi, nha đầu kia nhưng là lớn mật đi lên. Đường Kiều đưa hắn màu xám áo bành tô nuốt thắt cởi bỏ, hơi hơi mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi oán giận nói. Của ngươi áo sơ mi cũng tốt nhiều nuốt thắt, chạc hắn ngực oán giận, ngươi vì sao muốn mặc nhiều như vậy nuốt thắt quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân tương đương ủy khuất, này tiểu nha đầu như vậy lên án, hắn cũng không phải biết nói thế là tốt hay không nữa. Hắn nói, kia ý của ngươi là, ta không mặc tốt nhất, này không biết xấu hổ. Đường Kiều hừ một tiếng, lườm hắn một cái, lại bắt đầu từng hạt một cởi bỏ áo sơ mi nút thắt. Chuyện này đối với Cố Đình Quân mà nói quả nhiên là thập phần tân kỳ, nếm thử tự bản thân dạng nằm ở trên giường, mà bản thân thói quen cô nương vậy mà ở muốn làm gì thì làm, cảm giác này cũng không kết quả là phá lệ tân kỳ sao. Hắn nhìn chăm chú xem Đường Kiều, khuôn mặt mang cười. Đường Kiều rốt cục giải khai Cố Đình Quân quần áo, nàng cao thấp đơn giản đánh giá một chút, có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Cố Đình Quân có chút không rõ, hỏi, như thế nào, nàng vỗ vỗ của hắn ngực nói. Chuyển qua đi, ta còn muốn kiểm tra phía sau lưng. Cố Đình Quân, hắn yên lặng đứng dậy đem áo khoác cởi, kế tiếp là áo sơ mi, đợi đến hết thân mình, hắn quay đầu xem Đường Kiều, hỏi. Như thế nào? Đường Kiều nhìn hắn trên thân không có vấn đề, lại nói. Còn có quần. Cố Đình Quân, hòa dịu một chút, hắn mỉm cười. Đã muốn kiểm tra, ngươi liền bản thân đến thoát. Đường Kiều nhíu mày, ngươi làm ta không dám. Của nàng tay nhỏ bé nhi bỗng chốc liền đè lại của hắn đai lưng, còn không đãi làm càng nhiều, nàng liền nhìn đến hắn vậy mà lập tức đứng dậy. Đường Kiều sắc mặt đỏ lên, ngẩng đầu oán giận, ngươi có chút tiết tháo tốt sao? Cố Đình Quân gật đầu thập phần nghiêm cẩn, tốt tốt, bất quá, không có tiết tháo là cái dạng gì nhi? Thoát nam nhân quần, Đường Kiều tay nhỏ bé nhi trực tiếp trượt cầm của hắn. Mạch máu, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện, cách chương.